Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 422, chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sương ngoan ngoãn gật đầu, dựa vào ghế sofa chiều Bảo cũng ngồi bên cạnh cô, nghiêm túc nói, con ở đây với mẹ. Cảm ơn Tiểu Bảo chu đáo quá. Cố Sương khen cậu bé một câu, rồi hỏi cậu bé đã làm gì ở nhà, hai mẹ con vừa nói chuyện vừa xem tivi. Đến khi Tuế Tuế tỉnh dậy, trong lòng Cố Sương lại có thêm một cục bông nhỏ. Ba mẹ con vui vẻ bên nhau. Cố Sương không cho Tiểu Bảo xem tivi quá lâu. Nửa tiếng sau đã lấy sách ra, cùng cậu bé đọc sách, dạy cậu bé nhận một số chữ. Tiểu Bảo rất thông minh, học rất nhanh, tốt lắm, thông minh giống cha con. Cố Sương giơ ngón tay cái lên. Tiểu Bảo ngượng ngùng cười, được khen có chút không được tự nhiên. Hứa Thiệu nghe Cố Sương nói, cong môi ngồi xuống bên cạnh cô. Tuế Tuế thấy Hứa Thiệu, vui vẻ bò vào lòng anh. Cố Sương quay đầu nhìn anh, cười cong mắt với anh. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Cố Sương cử động chân, cảm thấy đau, không nhịn được cúi đầu nhìn, mắt cá chân hơi sưng. Cố Sương, Hứa Thiệu cũng chú ý tới, đã sớm đoán trước được tình huống này, bình tĩnh nói. Cũng may, không nghiêm trọng, hai ngày nữa là khỏi. Anh đứng dậy đi lấy thuốc, bôi thuốc cho Cố Sương. Cố Sương ngồi trên giường mặc quần áo xong, được Hứa Thiệu bế ra ngoài. Ui, chân sưng rồi, có đau không? Cố Sương cảm nhận một chút, không nghiêm trọng lắm. Hơi đau một chút, có thể chịu được. Sau đó đi học, Cố Sương được Hứa Thiệu cõng đến trường. Thấy mọi người trong trường đều nhìn họ, Cố Sương hơi đỏ mặt, không nhịn được vùi mặt vào hõm cổ Hứa Thiệu. Cổ Hứa Thiệu hơi ngứa, không nhịn được cười một tiếng. Sương Sương, sao thế? Phía sau có tiếng truyền đến, Cố Sương quay đầu nhìn lại. Là Vạn Chân Chân và Thư Bình, hai người thường xuyên ra vào cùng nhau, vừa ăn sáng xong ở căng tin, chuẩn bị về ký túc xá. Hôm qua không cẩn thận bị trẹo chân, không đi được. Cố Sương nói, Thư Bình lo lắng nói, không sao chứ, nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, mấy ngày nữa là khỏi. Cố Sương nói, vậy thì tốt, Hứa Thiệu nghiêng đầu chào hỏi họ. Nhờ họ chăm sóc Cố Sương một chút. Vạn Chân Chân một ngụm đáp ứng. Bạn học Hứa, anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Sương Sương. Hứa Thiệu ừ một tiếng, nói lời cảm ơn. Đến lớp học của Cố Sương, Hứa Thiệu đặt cô xuống. Cố Sương cử động mông, để mình ngồi thoải mái hơn một chút. Được rồi, anh cũng đến lớp đi. Cố Sương nói với Hứa Thiệu. Được, chưa tan học đợi anh ở lớp. Anh đến căng tin mua cơm mang đến cho em. Hứa Thiệu dặn dò một câu, chân cô không tiện, mấy ngày này vẫn không về nhà ăn trưa. Đến lúc đó chưa ngủ một lát ở trường. Vâng vâng, em biết rồi. Cố Sương ngoan ngoãn gật đầu, trùng thấy vừa vào cửa suýt nữa đờ, em mờ vào người, tức giận ngẩng đầu lên, thấy là Hứa Thiệu, biểu cảm lập tức trở nên dịu dàng. Hứa, vừa mở miệng nói một chữ, Hứa Thiệu đã nghiêng người tránh xa cô ta một chút, ánh mắt không gợn sóng liếc cô ta một cái. Trực tiếp rời đi. Trung ý khựng lại, quay đầu nhìn anh một cái, sau đó vào lớp, liếc nhìn Cố Sương. Hạo Mẫn đi theo sau Trung ý, hỏi, Cố Sương, sao bạn học Hứa lại đến lớp chúng ta thế? Có người trong lớp tiếp lời, không chỉ thế, anh ấy còn cõng Cố Sương vào nữa. Cố Sương thật hạnh phúc, chồng giỏi quá, Cố Sương cũng rất giỏi, cách chương.